Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 19, góc truyện audio.com. Nhược Ca tuy ngủ say nhưng vẫn ý thức được bản thân đang ngủ nhờ chỗ lạ. Vì vậy không có ngủ nướng. Nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ tự nhiên mở mắt ngồi dậy. Phò Mã Gia đã dậy. Cần rửa mặt trước, một thị nữ mang một chậu nước vào. Nhược Ca cho thị nữ lui vì bản thân rất ngại ở trước mặt người khác làm chuyện cá nhân này. Chỉnh lại y phục ngay ngắn, đẩy cửa bước ra, ánh mặt trời đã lên, sương trên lá dần tan mất. Thường Nguyệt cung này, 70, là hoa cỏ và cây xanh, chứng tỏ chủ nhân rất yêu thiên nhiên. Tham kiến Phò Mã. Ngũ công chúa mời Phò Mã đến hoa viên dùng bữa sáng. Một thị nữ chừng 15 tuổi lễ phép đối với Nhược Ca nói. Ân, ta đã biết, đa tạ tiểu cô nương. Nhược Ca mỉm cười bước đi về phía trước, nhưng lại quên mất bản thân không biết đại sảnh là nơi nào. Vì vậy dừng bước gọi, tiểu cô nương, dạ, Phò Mã Gia cần gì căn dặn. Nhược Ca gãy ót, vẻ mặt ái ngại, ta không biết đường đến đại sảnh, tiểu cô nương có thể đưa ta tới đó không? Tiểu cô nương che miệng cười, liền dẫn theo Nhược Ca đến đại sảnh của Thường Nguyệt Cung. Bên trong đại sảnh rộng rãi. Trang trí tao nhã nhưng vẫn nhìn ra sự tôn quý. Bắc ảnh Thường Nguyệt ngồi trên bàn đọc sách, chậm rãi đọc từng chữ, đến khi cung nữ bên cạnh bẩm báo Phò Mã Gia đã đến. Nàng mới dừng lại, đưa sách cho cung nữ, hướng Nhược Ca ôn nhu, hoàng tỷ phu ngủ có ngon giấc, ân, đa tạ ngũ hoàng muội đã quan tâm, Nhược Ca ngủ rất tốt, Thường Nguyệt sai người dọn đồ ăn sáng lên. Nhược Ca không thấy thì thôi, thấy liền muốn té xỉu tại chỗ, không nói nên lời, Thường Nguyệt thấy người trước mắt phản ứng như vậy thì nghi vấn. Vết thương vẫn còn đau sao? Không có, vết sức ngoài da, vài ngày sẽ khỏi, Nhược Ca cười méo xẹo mà trả lời. Thường Nguyệt ôn nhu múc cháo vào chén, Nhược Ca đêm qua đến giờ toàn uống rượu, cũng chưa có ăn gì, rất muốn ăn cơm Nga. Hoàng tỷ phụ uống nhiều rượu, sáng nên ăn ít cháo sẽ tốt cho dạ dày. Thường Nguyệt thật sự ôn nhu hơn nhiều so với sáng nay đúng vậy chính là Bắc ảnh Thường Nguyệt cũng ăn thanh đạm như trường ngưng. Bảo làm sao Nhược Ca chịu nổi đây, nhưng ăn nhờ ở đậu cũng không dám cưỡng cầu. Đành cuối người ăn hết chén cháo, Thường Nguyệt đã dừng muỗng từ lâu, nàng ngắm nhìn người trước mắt ăn cháo đau khổ. Trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ. Ta đã ăn xong, giờ ta trở về tìm trường ngưng. Đa tạ ngũ hoàng muội về bữa ăn sáng. Lần sau có dịp đến Phò Mã phủ, Nhược Ca nhất định tự tay xuống bếp làm nhiều món ngon cho muội. Ân, ta đưa huynh về trường ngưng cung. Thường Nguyệt không trực tiếp trả lời vấn đề này. Nàng sẽ không phải là người dễ dàng đáp ứng người khác. Hôm nay đối với người này, tự dưng lại không muốn gọi người này là hoàng tỷ phu. Nhược Ca đi song song với Thường Nguyệt, nhìn người ta không mở miệng nói chuyện, không lẽ mình lại mở lời trước? Ai, thật ngại ngùng, đột nhiên Thường Nguyệt dừng lại. Nhược Ca lỡ bước đi về phía trước một đoạn, phát hiện không có người bên cạnh, liền đi ngược trở về. Ngũ hoàng muội làm sao vậy? Thường Nguyệt cầm trong tay áo một lọ nhỏ xíu màu xanh, có hoa văn màu trắng rất đẹp, bên trên chính là nắp đậy đi, một miếng vải màu đỏ bao quanh một miếng gỗ vừa vặn với miệng lọ. Người cổ đại thông minh đây là gì? Thường Nguyệt đưa cho người trước mặt, nhưng hắn vẫn đứng yên không phản ứng. Vì vậy không đợi Nhược Ca có đồng ý hay không, liền nhét vào tay Nhược Ca sau đó bỏ đi trước, buông lại phía sau một câu đủ nghe, dùng để thoa lên vết thương trên mặt. Mỗi ngày hai lần sẽ không để lại sẹo. Nhược Ca nhìn lọ thuốc cười ngây ngốc. Thời cổ đại còn có loại dược thoa lên sẽ không để lại sẹo sao? Ha ha, sau đó cất vào túi áo. Vội vàng đuổi theo Bắc ảnh Thường Nguyệt. Mỗi bộ y phục, Nhược Ca đều yêu cầu Lạc Hy may một cái túi nhỏ vừa để đựng đồ. Xem ra bây giờ rất tiện. Tôn công công, mau tìm cách ngăn đại hoàng tỷ. Bắc ảnh tịch sau khi thượng triều, vừa bước vào ngự thư phòng đã nghe thái giám hối hả chạy đến bẩm báo đại hoàng tỷ muốn gặp hắn. Hắn liền biết là chuyện gì. bởi vậy quyết định không ở ngự thư phòng mà hướng Thường Nguyệt cung chạy. Tôn Công Công phía sau khổ sở ra không biết làm sao. Hắn thân là nô tài, không làm trái hoàng lệnh, mà trưởng công chúa là người hắn càng không thể nào đắc tội. Nhược Ca cùng Thường Nguyệt vừa bước khỏi cửa Thường Nguyệt cung đã gặp ngay Bắc Ảnh Tịch hối hả xông vào. Nhược Ca thấy vậy liền đuổi theo Bắc Ảnh Tịch hỏi. Ảnh Tịch, chuyện gì vậy? Bắc Ảnh Tịch nhìn thấy Nhược Ca, liền lôi kéo Nhược Ca đi vừa nói, đại hoàng tỷ tìm đến, chúng ta nhanh trốn, vô ích thôi, lần này thì Bắc Ảnh Tịch đứng yên một chỗ, không chạy nữa, vì giọng nói uy nghiêm đó hắn đã quen thuộc bao năm. Nhược Ca nghe ra Bắc Ảnh Tịch đang sợ hãi, giọng hắn run run, hoàng tỷ phu, lần này đệ lại phải nghe đại hoàng tỷ giáo huấn. Nhược Ca trợn mắt kinh ngạc, lớn thế này nàng ta vẫn còn giao huấn hắn, yên tâm đi, không sao đâu, có ta ở đây, Thường Nguyệt tham kiến đại hoàng tỷ, Thường Nguyệt hành lễ với Trường Ngưng, Nhược Ca nhìn thấy nàng gật đầu, đi qua người Thường Nguyệt thẳng đến bên cạnh Bắc Ảnh Tịch. Tuyết Nhi và các cung nữ lui xuống, hiện tại trong sân Thường Nguyệt cung chỉ còn Trường Ngưng, Thường Nguyệt, Bắc Ảnh Tịch và Nhược Ca, cách trương.